phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Phù triện sư, cơ ngọc chợt thành lớn loan đao ở hắn rót vào nguyên lực sau trùng trùng nhất trảm. Ý đồ muốn đem Lâu Mộ Yên đỉnh đầu màu vàng cự kiếm chặt đứt. Nhân tiện đem của nàng thủ cấp chém xuống. Xem kia lấy tội cổ kéo hủ chi thế mang theo bàng bạc uy lực loan đao chém xuống. Lạc Ly bọn người trong lòng phát nhanh gắt cao nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên thân ảnh. Sợ nàng gặp được cái gì bất trắc, chính là hiện tại liền tính bọn họ chung bất luận kẻ nào tưởng nhúng tay cũng không còn kịp rồi. Lâu Mộ Yên mâu như hàn tinh, nàng nguy hiểm mị mị ánh mắt, này cơ ngọc vậy mà muốn đem nàng trảm thù. Làm cho nàng dâng lên một loại không có sát ý. Phá, nàng không lại áp chế trong cơ thể tử kim linh hỏa. Tùy ý nó ở đan điền trung nhảy lên. Nhất lục bản mạng mồi lửa theo toàn thân kinh lạc trung tràn ra. Dung hợp ở linh lực trung nhốt đánh vào bản mạng pháp khí. Nàng đỉnh đầu chỗ che chở màu vàng cự kiếm ở tử kim linh hỏa tác dụng hạ phát ra khoan khoái từng. Trận vù vù. Hóa thành một phen phần mềm liền bò lên đã huy hạ khổng lồ loan đao. Đang, hai cái tiếp xúc là lúc phát ra một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Ngay tại mọi người đều cho rằng Lâu Mộ Yên khả năng sẽ bị loan đao kiếm khí gây thương tích khi. Lại thấy được của nàng màu vàng cự kiếm lúc này mềm mại cuốn lấy loan đao. Khiến cho không thể ở di động nửa bước, đều ảo ảo lộ ra kinh sợ ánh mắt. Lâu Mộ Yên đây là cái gì thánh khí? Còn có thể tự do biến ảo hình thái. Cơ ngọc ánh mắt lộ ra vài phần hoảng sợ. Hắn phát hiện bản thân cùng loan đao thánh khí liên hệ vậy mà đang chậm chậm yếu bớt. Loan đao thánh khí lực lượng đã ở mất đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâu Mộ Yên kinh ngạc nhìn trở nên mềm mại tính 10 phần mềm. Nhịn không được phủ che chán đầu. Này vẫn là kiếm sao? Thế nào như vậy giống dây thừng, bởi vì bản mạng pháp khí cùng tâm thần tương liên, cho nên nàng có thể thật sâu cảm nhận được nó lúc này hưng phấn cùng cơ khát. Kia đem màu vàng lợt loan đao chính là nó tưởng mạnh mẽ giữ lấy đồ ăn. Tại kia lũ tử kim linh hỏa dưới sự trợ giúp, kim kiếm nhiệt lượng không ngừng lên cao, dần dần cùng loan đao tướng tan. Cái gì, làm sao có thể... Của ta thánh khí cơ ngọc triệt để cùng loan đao chặt đứt liên hệ. Dài mồm rộng toàn là bất khả tư nghị thần sắc, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt, nàng luyện chế bản mạng pháp khí thiên hàn kim tủy là cùng với tử kim linh hỏa mà sinh ra thần cấp. Linh vật, hai người trong lúc đó đều bị nó thu phục luyện hóa. Hiện tại kim kiếm có thể mượn dùng tử kim linh hỏa lực lượng cắn nuốt đồng trúc tính vũ khí tuy. Rằng làm cho nàng thập phần kinh ngạc nhưng cũng nghĩ đến thông. Nàng đáy mắt cầm mặt ý cười. Không nghĩ tới cơ ngọc loan đao vậy mà âm kém dương sai đem của nàng bản mạng pháp khí kích hoạt. Rồi cắn nuốt thiên phú. Về sau bản mạng pháp khí không chỉ chỉ có thể ở nàng trong cơ thể uẩn dưỡng thăng cấp. Cắn nuốt đồng trúc tính cao giai pháp khí cũng có thể thăng cấp. Như vậy pháp khí nàng đã từng cũng chỉ là ở tu tiên giới nghe qua. Nhưng lại chưa từng gặp quá. Lần này phát sinh ở bản thân bản mạng pháp khí thượng. Làm cho nàng nhịn không được vui sướng. Cơ ngọc sắc mặt khó coi. Trong đầu kia đạo thanh âm rũ phát mãnh liệt. Hắn kiêng kỵ quét tảo Lâu Mộ Yên nhất phương nhân. Ánh mắt lộ ra mặt quyết tuyệt tàn nhẫn sắc. Hôm nay liền tính hắn ra tận át chủ bài có thể thắng Lâu Mộ Yên. Nhưng còn có Lạc Diệp cùng Tư Nam đám người ở, hắn liền căn bản không có khả năng thực đem nàng giết. Âm trầm nhìn nhìn đã mất đi liên hệ loan đao, hắn quyết đoán theo không gian giới chỉ trung xuất ra một đạo phù triện. Đau lòng rót vào nguyên lực dùng sức sờ, của hắn thân hình nhất thời mơ hồ đứng lên, cấp tốc biến mất ở tại này phương rừng rậm. Phụ cận ngàn dặm trong vòng đều không có của hắn hơi thở. Là ngự phong phù Tư Nam cao mày nói. Lâu Mộ Yên biết đại lục này luyện khí sư kỳ thực chia làm ba loại. Một loại là thuần túy luyện khí sư. Một loại là bì giáp sư. Cuối cùng một loại là phù triện sư. Luyện khí sư lấy luyện chế công kích. phòng ngự loại pháp khí làm chủ, cơ bản đều cần dùng luyện khí tinh thạch luyện chế. Bì giáp sư tắc bất đồng, đều là dùng yêu thú ra cùng cốt làm luyện chế chủ tài liệu. Chủ yếu luyện chế thành bì giáp mặc ở trên người phòng ngự. Mà phù triện sư chủ yếu là luyện chế phù triện, đem một ít thuật pháp hoặc là pháp trận phong ấn tại phù triện bên trong. Khả dùng cho chiến đấu, cũng có thể phụ trợ tu luyện cùng bảo mệnh. Ba loại chức nghiệp bên trong, thuần túy luyện khí sư được chào đón nhất, tiếp theo là phù triện sư, cuối cùng mới là bì giáp sư. Đương nhiên, nếu có được tuyệt thế luyện khí thiên phú kiếm sư cũng có thể diễn kịch tam hạng. Ngự phong phù là cái gì phù triện? Dùng để chạy trốn sao? Lâu Mộ Yên xem Tư Nam hỏi. Nàng làm tu tiên giới vô cùng là hội luyện chế phù triện. Nhưng này phiến đại lục phù triện sư cùng linh diệu sư giống nhau là siêu cấp hy hữu chức nghiệp. Diễm trụ quốc căn bản không có phù triện sư, tương quan ghi lại cũng rất ít, cho nên nàng không là quá rõ ràng nơi này phù triện tình hình cụ thể. Vừa rồi gặp Cơ Ngọc xuất ra ngự phong phù, nàng cảm giác được một cỗ quen thuộc hơi thở. Hẳn là cùng nàng biết đến phù triện kém không là quá lớn. Tư Nam đem đối diện địch nhân dùng lá vàng quạt xếp trực tiếp xuyên thấu trái tim. Cây quạt không mang theo một giọt huyết trở lại trong tay hắn. Ngự phong phù được cho là một loại trung giai phù triện. Có thể cho sử dụng kiếm sư đề cao 10 đến 30 lần tốc độ. Cơ Ngọc dùng nó đến chạy trốn, Lâu Mộ Yên cúi đầu trầm tư. Có thể nhường người sử dụng tốc độ đề cao 10 đến 30 lần tốc độ. So với linh giới thần đi phù còn giống như lợi hại. Xem ra mảnh này đại lục cũng không phải cái gì cũng không như tu tiên giới. Nàng muốn học tập cùng hiểu biết gì đó còn tại rất nhiều. Không cần lo lắng, Cơ Ngọc đệ đệ Cơ Huyền ước gì hắn chết, không sẽ giúp hắn, huống chi hắn hiện tại thủ hạ đều bị chúng ta giết sạch rồi. Về sau thành không được khí sau, Tư Nam thấy nàng cúi đầu không nói. Đoán rằng nàng là sợ Cơ Ngọc chạy sau biến thành tâm phúc họa lớn. Vì thế ra tiếng trấn an, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu khẽ cười thành tiếng. Ta suy nghĩ ngự phong phù sự tình, Cơ Ngọc về sau có phải hay không ra hồn ai cũng nói không chính xác. Mọi người chạy suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, Cơ Ngọc người này tâm ngoan thủ lạt. Làm việc quyết đoán quyết tuyệt, lần này làm cho hắn chạy trốn quả thật để lại cái hậu hoạn. Bất quá Lâu Mộ Yên cũng không nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghĩ rằng lần sau lại gặp được Cơ Ngọc, nhất định không thể để cho hắn chạy. Ngự phong phù rất ít chảy ra, Cơ Ngọc mẫu tộc ngoại gia có một vị tam phẩm phù triện sư khách khanh. Nghĩ đến mùa này là hắn ông ngoại cấp, Tư Nam dừng một chút nói. Trở thành phù triện sư điều kiện thật hà khắc, cần phải có thể hiểu được đến hỏa nguyên tố, mỹ kim thuật cùng thổ nguyên thuật luyện khí sư tài năng luyện chế. Cho nên phù triện là phi thường hy hữu gì đó, kia phù triện sư không là thật nổi tiếng cùng kiếm. Tiên, Lâu Mộ Yên trong mắt ẩn mặt tinh quang, Tư Nam rút trừ khóe miệng, thần bí khó lường phù triện sư ở Lâu Mộ Yên trong miệng phảng phất biến thành kiếm tiền công cụ. Giống nhau, nếu có cổ hủ người ở đây, nhất định phải mắng nàng có nhục nhã nhặn, thì thực này đó đặc thù chức nghiệp chẳng phải có thiên phú có thể đương đắc. Tuy rằng luyện chế xuất ra gì đó rất nhiều người tranh đoạt, căn bản không thiếu tiền dùng, nhưng giai đoạn trước đầu nhập tiêu phí cũng là vĩ đại. Không có điểm tư bản tiêu hao hướng phẩm giai cũng chỉ có thể khô cằn lãng phí thiên phú. Tư Nam nói tương đối uyển chuyển, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, không có điểm gia tộc nội tình hoặc là tự thân kỳ ngộ nếu muốn hướng phẩm giai quả thật quá khó. Khăn quá khó khăn, đã nói này phù triện sư, chỉ là giai đoạn trước yêu thú máu huyết cùng các loại làm chủ tài liệu gia thú chính là nhất bút xa. Xỉ chi tiêu, nàng trong mắt oánh oánh tỏa sáng. Chờ đi tông môn sau nhưng là có thể hào hào nghiên cứu hạ mảnh này đại lục chế phù thuật. Nàng tuy rằng đối luyện khí không là nhiều cảm thấy hứng thú. Nhưng bởi vì phù triện cùng trận pháp có liên quan, cho nên đối với phù triện nghiên cứu cũng coi như sâu sắc. Hết chương.